Vũ thần chúa tể, chương 2456, mau dừng. Góc truyện audio.com. Chấm, Trần Thiếu, ngươi không có chết, ngươi thật không chết. Tư Tư tâm tình kịch liệt ba động. Nàng không cố kỵ chút nào thút thít khóc. Lệ nhiễm hai gò má. Nàng dùng sức ôm lấy Tần Trần, vùi đầu vào Tần Trần trong lồng ngực, tham lam hô hấp Tần Trần khí tức, ấm áp nhiệt độ. Nhớ thương thân ảnh cùng khí tức, nàng thấp tố lấy, thút thít khóc, cái này đối mặt Uyên Ma chi chủ không sợ chút nào. Đối mặt Thượng Quan Hy Nhi có dũng khí hung hãn xuất thủ nhu nữ tử. Tại Tần Trần phía trước cũng là như vậy mềm mại yếu đuối. Phảng phất hết thảy cường ngạnh hết thảy bá đạo đều biến mất. Tại Tần Trần phía trước, nàng chỉ biểu diễn bản thân ôn nhu nhất một mặt. Ừ Tư Tư, ta không có chết, thật xin lỗi, ta hiện tại mới tìm được ngươi, thật xin lỗi, Tần Trần nhẹ nói lấy, song tay sờ soạng lấy Tư Tư lòng trắng trứng vậy gương mặt, trong ánh mắt tràn đầy ôn nhu, hắn ôm lấy Tư Tư, ôm rất nhẹ nhàng, nhưng cánh tay lại không phải tự chủ buộc chặt, thật xin lỗi, mấy năm nay, để cho ngươi ngày đêm lo lắng, ngươi chịu khổ. Tần Trần trong lòng rất đau, thật rất đau, biết Tư Tư thừa nhận nhiều như vậy thống khổ. Hắn hận bản thân, vì cái gì không có trước tiên đi tìm Tư Tư. Hoàn hảo Tư Tư không có việc gì, bằng không hắn như thế cũng sẽ không tha thứ chính mình. Tư Tư lắc đầu, nghẹn ngào nói, chỉ cần Trần Thiếu ngươi bình an vô sự, như thế đều tốt. Bả vai nàng rung động kịch liệt. Nỗ lực kiềm chế tiếng khóc kéo dài rất lâu mới rốt cục chậm cùng. Nàng mới chợt nhớ tới còn có người khác ở bên. Vội vã theo Tần Trần trước ngực đứng dậy. Nhưng hai tay vẫn như cũ vững vàng ôm hắn cánh tay. Làm như e sợ cho hắn lại bỗng nhiên rời khỏi. Vù vù, nhất đạo khí tức đáng sợ tại Trần Tư Tư trên thân bốc lên. Đây là một loại thiên đạo khí tức. Giờ khắc này. Trần Tư Tư phảng phất thiên thần một dạng, cho người ta một loại cao cao tại thượng khí tức, vô tình hóa hữu tình. Huyễn Ma tông chủ khiếp sợ nhìn Tư Tư. Tư Tư trên thân khí tức, đúng là vô tình chi đạo khí tức, nhưng lúc này vô tình chi đạo, so với nàng hiểu biết vô tình chi đạo đáng sợ quá nhiều. Loại khí tức đó, để cho Huyễn Ma tông chủ vạn phần khiếp sợ. Tư Tư vậy mà đem vô tình chi đạo chuyển hóa thành hữu tình chi đạo. Này đại đạo lại vẫn có thể chuyển hóa sao? Loại này thay đổi đại đạo thủ đoạn. Để cho Huyễn Ma tông chủ khiếp sợ vạn phần. Thiên Tuyết, Như Nguyệt, các ngươi cũng không sự tình. Thật sự là quá tốt. Tư Tư xóa đi giọt nước mắt. Mỉm cười nói. Lúc trước tại trong tế đàn. Nàng nhìn thấy Thiên Tuyết cùng Như Nguyệt điên cuồng xuất thủ cảnh tượng. Trong lòng tràn ngập cảm động. Thiên Tuyết cùng Như Nguyệt cũng là hai mắt đẫm lệ. Tư Tư, người không có việc gì thật quá tốt. Người không biết, Trần Thiếu hắn có lo lắng nhiều ngươi. Hiện tại tốt ba người chúng ta rốt cục lại cùng một chỗ. Đúng vậy a, ba chúng ta tỉ muội rốt cục lại cùng một chỗ. Tư Tư cảm khái nói ra. Nàng nhớ tới trước đây ba người các nàng cùng nhau tại cổ ngu giới trong lịch lãm cảnh tượng. Nhớ tới cùng nhau tại yêu kiếm truyền thừa trong cảnh tượng. Càng là nhớ tới tại cổ ngu giới không gian trì trong. Ba người cùng nhau bị Tần Trần xem hết trơn cảnh tượng. Tức khắc khí sắc xấu hổ đến đỏ bừng. Mà ngày nay, các nàng một lần nữa tụ. Hết thảy, giống như mộng ảo. Thiên Tuyết tỷ, Như Nguyệt tỷ, các ngươi hảo Tư Tư vĩnh viễn nhớ kỹ. Từ nay về sau, ba người chúng ta mãi mãi cũng không xa rời nhau. Tư Tư nhẹ giọng kêu. U Thiên Tuyết sóng mắt rung chuyển, cánh môi khinh động, tựa như muốn nói gì, lại đồng dạng không có cửa ra. Thiên ngôn vạn ngữ đều không nói trong, ba người nhìn về phía Tần Trần, không tự chủ được ào ào đầu nhập Tần Trần trong lòng. Trên thân áo bào bị máu tươi nhiễm đỏ. Ba tấm đủ để cho không trung trích tiên đều có tự ti mặc cảm dung nhan tuyệt mỹ phía trên đều có tùy tiện tuôn trào giọt nước mắt. Trần Thiếu, đây không phải là mộng đi. Thật là ngươi, Tư Tư ôm chặt lấy Tần Trần. Không muốn buông ra, nàng đến bây giờ còn là có chút không dám tin tưởng trước mắt hết thảy. Không thể tin được Tần Trần thật xuất hiện tại bên cạnh mình. Trần Thiếu, Trần Thiếu, Trần Thiếu, nàng một lần la lên. So sánh Thiên Tuyết cùng Như Nguyệt nhã nhặn lịch sự, nàng cảm tình lại giống như vỡ đê. Khóc không thành tiếng, không cách nào ức chế. Thiên Tuyết cùng Như Nguyệt cũng một tả một hữu ôm lấy Tần Trần. Hồi lâu không chịu buông ra, Tần Trần ngực lên xuống. Toàn thân mỗi một chỗ đều có âm áp khí tức đang chảy xuôi. Là ta, rõ là ta, Tần Trần dù gì nói. Trong lòng bộc phát đau lòng, ba nữ nhân, đều là như vậy hoàn mỹ. Dung nhan tuyệt mỹ, phảng phất tiên nữ trên trời một dạng, đều đối với mình sâu như vậy yêu. Tần Trần không dám nghĩ tới, bản thân thiếu nợ tình muốn mấy đời mấy kiếp mới có thể còn xong. Tư Tư, ngươi đừng khóc, ta tại, sau này ta tuyệt sẽ không lại để cho ngươi rời khỏi ta. Hắn nhẹ nhàng nói ra, hắn âm thầm thề, sau này không tiếp tục để bản thân nữ nhân lo lắng rơi lệ. Để cho nàng khóc đi, Thiên Tuyết ngẩng đầu, nức nở nói, Tư Tư cho ngươi chịu nhiều như vậy khổ. Hiện tại, nàng rốt cục có thể yên tâm. Nàng này là cao hứng. Được, tốt, đây cũng quá ước ao người đi. Cũng không nhìn một chút chung quanh còn có nhiều người như vậy đây. Nhất đạo lỗi thời thanh âm ở một bên vang lên. Đại Hắc Miêu quyệt miệng đạo, ngữ khí chế nhạo, một đám người tân tân khổ khổ, thật vất vả phá vỡ uyên hồn chi quang. Sau đó Tần Trần bốn người lại lâu lâu ôm ấp cùng một chỗ. Này cầu lương vậy cũng quá đáng. Tư Tư hơi đỏ mặt, nhưng ba người lại không muốn buông ra Tần Trần. Nếu không thì ta cho các ngươi nhường một mà, hoặc có lẽ là cho các ngươi đi Càn Khôn Tạo Hóa Ngọc Điệp Trong đi trước làm chính sự. Đại Hắc Miêu cười hắc hắc nói, chính sự gì? Tần Trần không nói gì, chính là cái kia gì tới? Đại Hắc Miêu cười ha hà, ngươi nhưng đừng nói cho ta ngươi một đại nam nhân liền gì chính sự cũng không biết. Nói không chừng ba vị này muội tử đều so ngươi hiểu rõ đây. Tư Tư các nàng mặt cuối cùng hồng. Tần Trần tức khắc không nói gì. Nổi giận mắng. Đi, đi, cút sang một bên. Như thế, ngươi ước ao. Có muốn hay không ta cho ngươi tìm con mèo cái. Thôi đi, Miêu gia ta sẽ thiếu đối tượng. Nhớ năm đó ngươi Miêu gia tung hoành các đại vị diện thời điểm. Đi, được, dừng, mau dừng. Tần Trần vội vàng hô ngừng. Này Đại Hắc Miêu một khi khoác lác lên, ai cũng ngăn cản không phải. Đại Hắc Miêu cười nói, được, không phải nói đùa. Bất quá ban nãy Uyên Ma chi chủ phân hồn nhưng còn chưa có chết. Với lại, thiên giới cao thủ cũng không biết rõ làm sao dạng. Lại thêm Phiêu Miểu cung chủ hẳn là cũng ở nơi đây chứ. Mọi người có phải hay không cần làm chính sự? Nó thần sắc có vẻ hơi nghiêm túc. Tần Trần mấy người cũng lập tức tỉnh táo lại. Xác định, Tư Tư là cứu ra. Nhưng cũng không có nghĩa là hết thảy liền đều vô tư. Sớm nhất, Uyên Ma chi chủ phân hồn nhất định phải chết. Tiếp, thiên giới cao thủ cũng phải chết. Còn có Thượng Quan Hy Nhi. Làm nhiều như vậy chuyện xấu, Tần Trần tự nhiên cũng sẽ không bảo nàng sống. Tối trọng yếu là, Tần Trần theo Tu Thành Trạch trong đầu biết tình báo. Phiền toái, rất lớn. Hiện tại mọi người trước nghỉ ngơi một cái. Chữa thương, trước khôi phục một ít sau. Nữa đi đối phó Uyên Ma chi chủ phân hồn bọn họ. Quyết không thể khiến chúng nó tiếp tục làm hại đi xuống. Đưa chúng nó giải quyết sau, chính là thiên giới người đến. Có lẽ đó mới là chúng ta Thiên Vũ Đại Lục lớn nhất tai nạn. Tần Trần khí sắc không gì sánh được ngưng trọng. cách chương.